Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 259, trợn mắt hốc mồm. Uy, người liền đồ đệ của ta đều đánh không lại, nói ra cũng thật là mất mặt, về sau không cho phép ngươi lại bên ngoài nói muốn khiêu chiến ta. Thật mất mặt, Hạ Minh lúc này đối cái này Lâm Dật Chi nhô ra miệng. Sau đó không xóa nói ra, đối với Lâm Dật Chi, Hạ Minh đương nhiên không có hảo cảm, loại người này liền phảng phất trời sinh tự mình cảm giác ưu việt cường đại giống như. Dường như không hàng bất luận kẻ nào để vào mắt, không cũng là bởi vì có một cái tốt cha sao? Nếu là không có cái này tốt cha, chả là cái cóc khô gì, cho nên cũng không có gì có thể ưu việt. Nếu như ngươi là một cái bại gia tử, chờ ngươi cha trăm năm về sau, ngươi tiếp tục phá của cái thử một chút, trừ phi ngươi có bại không xong tài sản, bằng không ngươi cả đời này cũng chỉ có thể làm ăn mày, thậm chí ngay cả khất cái cũng không bằng. Cho nên nói a, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, nhà giàu có hài tử sớm phá của. Xoát xoát, giờ khắc này tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Lâm Dật Chi. Mà Lâm Dật Chi khuôn mặt xanh đỏ xen kẽ, liền phảng phất ăn SSJT một dạng, vô cùng khó chịu. Ngươi, Lâm Dật Chi bị tức đến nói không ra lời. Hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh trả lời đã vậy còn quá sắc bén. Vốn là hắn chả muốn cho Hạ Minh tại buổi hòa nhạc phía trên xuất một chút xấu. Không nghĩ tới, cái này hỗn đản vậy mà để Hàn Diệu Diệu cùng hắn so. Càng thêm để hắn không hiểu là, Hàn Diệu Diệu vậy mà bắn ra 10 ngón giao nhau khúc. Không tệ cũng là 10 ngón giao nhau khúc, loại này từ khúc rất khó đánh. Cũng là bởi vì Hạ Minh một câu vậy mà liền bắn ra tới. Ngươi có gan cùng ta tỉ thí một chút thử một chút. Lâm Dật Chi phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Nghiêm nghị nói, Diệu Diệu vốn chính là trường học của chúng ta thiên tài. Ngươi để Diệu Diệu thắng ta, không khỏi thắng không anh hùng. Chơi xỏ lá, không tệ, cũng là chơi xỏ lá, mà lại tên vô lại này còn cũng là đùa nghịch quang minh chính đại. Khiến một số người vậy mà đều không cách nào nói ra cái 1-2-3 tới. Vô lại đùa nghịch đến loại, cảnh giới này. Cũng quả nhiên là một loại nghệ thuật. Ách, Hạ Minh nhất thời không còn gì để nói nhìn lấy Lâm Dật Chi. Tại chỗ người đều không ngốc, tự nhiên đều có thể nhìn ra được Lâm Dật Chi đây là tại tìm cho mình lối thoát. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, ngươi liền đồ đệ của ta đều đánh không lại, ngươi còn muốn cùng ta so, thật sự là phục ngươi. Một đại lão gia lật lọng đến. Ta không có thời gian cho ngươi ở chỗ này làm càn đằng. Ta muốn về nhà ngủ. Sau đó Hạ Minh đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, đánh ngáp một cái, liền hướng bên ngoài đi đến. Thế nhưng là Hạ Minh mới vừa đi ra không có mấy bước. Lúc này vang lên một thanh âm. Hạ Minh, ngươi muốn làm gì đi? Theo đạo thanh âm này vang lên, trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người lại là chấn động. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh hướng về cô gái này nhìn sang. Khi thấy nữ hài tử này về sau, khiến tại chỗ người lại là chấn động. Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp, xem ra tựa như là một đóa hoa hồng sắc hoa hồng một dạng. Là xinh đẹp như vậy, giờ khắc này tại chỗ có không ít nam nhân đều là si ngốc. Bất quá, lại không ai chạy lên phía trước đáp lời. Nếu như đổi lại bình thường, Lâm Dật Chi đoán chừng đã sớm tiến đến bắt chuyện đi. Nhưng khi nhìn đến cô gái này về sau, hắn lại không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Bởi vì cái này nữ hài không là người khác, cũng là Giang Thị Tập đoàn đại tiểu thư. Giang Lai là ai? Giang Thị Tập đoàn người thừa kế duy nhất. Lâm Dật Chi lão cha tuy nhiên lợi hại, là một cái đại quan. Nhưng là cùng Giang Thị Tập đoàn Giang Phong so ra, nhưng vẫn là kém một chút. Có thể nghĩ, cái này Giang Phong đến tột cùng có như thế nào sức ảnh hưởng. Thế nhưng là, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Giang Lai vậy mà nhận biết Hạ Minh. Về nhà ngủ à, cái này đều mấy giờ? Ta ngày mai còn phải đi làm đây. Phanh phanh phanh, lúc này, có không ít người đều là một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất, đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt Hạ Minh. Nhịn không được nuốt nước miếng, nói đùa cái gì, hắn cũng dám như thế nói chuyện với đại tiểu thư. Ngày mai còn phải đi làm, đùa ta đây, Giang đại tiểu thư tính khí, tại chỗ người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghe thấy. Nghe nói đại tiểu thư này điêu ngoa tùy hứng, phàm là đắc tội qua vị đại tiểu thư này người, đều không có kết cục tốt, mà lại, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dám như thế nói chuyện với đại tiểu thư người. Dầm dầm, tại chỗ người đều là nhịn không được nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy si ngốc nhìn lấy Hạ Minh, bọn họ nhịn không được lui lại hai bước. Tựa hồ vô cùng sợ hãi Giang Lai giống như, thì liền Hàn Diệu Diệu đều là có chút ngốc mắt thấy Hạ Minh. Hiển nhiên nàng cũng đã được nghe nói Giang Lai đại danh. Thế nhưng là đến đón lấy một màn lại là để tại chỗ người mở rộng tầm mắt. Về nhà a, được, chờ ta một chút, ta cùng ngươi một khối trở về. Ta thao, ta cũng thảo, ta nghe được cái gì? Đại tiểu thư muốn cùng trước mắt cái này nghèo điểu ti về nhà. Một khối trở về, ta ngày, chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Cái này đêm hôm khuya khoát, ta là tại mộng du. Ta vậy mà nghe được đại tiểu thư muốn cùng trước mắt cái này tiểu tử nghèo về nhà. Chẳng lẽ tiểu tử này bị đại tiểu thư cho coi trọng? Vẫn cứt chó a, quả thực cũng là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu a. Giang Lai vô cùng xinh đẹp, bằng không lời nói, nàng cũng không phải là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Thế nhưng là, bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt, Giang đại tiểu thư vậy mà nói muốn cùng Hạ Minh về nhà. Hạ Minh nghe xong, liền nói ngay, tốt, ngươi nếu là không trở về, ta còn thật không biết làm như thế nào trở về đâu. Ngươi vừa vặn chở ta đoạn đường. Vậy được, đi thôi. Sau đó Giang Lai đi vào Hạ Minh bên người, theo Hạ Minh vai sóng vai rời đi nơi này. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là đưa mắt nhìn hai người kia rời đi, ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này, khiến tại chỗ người đều là kinh ngạc đến ngây người không thôi. Lại còn thì thật đi, dầm dầm, không ít người đều là mặt lộ vẻ hâm mộ mắt thấy hai người này rời đi. Giang Lai thế nhưng là Giang thị tập đoàn duy nhất đại tiểu thư a. Từng ấy năm tới nay như vậy, chưa từng thấy qua Giang đại tiểu thư đối bất kỳ người đàn ông nào tốt như vậy đâu. Hạ Minh đây là muốn nghịch thiên a, bị đại tiểu thư coi trọng, đây quả thực là Hạ Minh thập đời tu luyện tới chịu phục a. Các ngươi có biết hay không, cái này Hạ Minh đến cùng là ai? Vì cái gì chưa từng có tại Giang Châu thành phố đã nghe qua nhân vật như vậy a? Ta cũng không biết a, gia hỏa này giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Thật sự là quá kỳ quái, thật sự là một tên hỗn đản. Sớm biết hắn nhận biết đại tiểu thư, ta liền đi tới tìm cách thân mật. Mẹ, không chừng còn có thể nói với đại tiểu thư câu nói đâu. Nếu như tại trên phương diện làm ăn có thể giúp đỡ. Đó là muốn cất cánh tiết tấu a, mẹ nó sớm biết ta cũng đi lên tới gần hồ. Còn cần ngươi nói, móa, trong lúc nhất thời tại chỗ người tất cả đều là hối hận không thôi. Ngay từ đầu tất cả mọi người coi là Hạ Minh bất quá là một cái nghèo điểu ti. Hiện tại ngược lại tốt, người ta vậy mà nhận biết Giang Lai. Hơn nữa còn cùng Giang Lai quen thuộc như vậy, này lại là một người bình thường sao? Người này khẳng định là lại thân phận của hắn a, làm không tốt cũng là gia tộc của hắn đi ra đại thiếu gia a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.